Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tử khí đông lai. Thiên địa chi lực hóa lỏng, năm càng, ma nhãn huyễn hồ quát lớn âm thanh triệt. Chỉ trong khoảnh khắc, rậm rạp chằng chịt yêu thú phát động công kích. Đầu tiên là ma nhãn huyễn hồ, vị này 3.000 năm trước người may mắn trợn to nó cái kia một đôi quyến rũ mắt. Nó rõ ràng chính là một chỉ công hồ ly, nhưng này một đôi ma nhãn mị hoặc năng lực so với bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn kinh tâm động phách. Nó một đôi ma nhãn mở phía trên vòm trời trực tiếp hiện lên một chỉ mị hoặc tương đương tròng mắt. Con kia tròng mắt bên trong ẩn chứa huyễn chi bổn nguyên. Tròng mắt xuất hiện trong nháy mắt, mỗi loại toàn thế giới tốt đẹp nhất hình ảnh xuất hiện ở từng cái vương giả cấp võ giả trong mắt, làm cho nhân loại vương giả hầu như trong nháy mắt liền trầm luân ở hồng phấn địa ngục bên trong, khó có thể thanh tỉnh qua đây. Vẫn chưa xong, ở ma nhãn huyễn hồ sau đó, một chỉ hình thể có chừng viễn cổ thời đại đại hình máy bay hành khách lớn như vậy hắc sắc muỗi bay đến trước mặt nhất, hấp huyết, nhiếp hồn, trong miệng nó truyền ra thanh âm lạnh lùng. Đây là một đầu yêu tôn cấp bậc ám nguyệt yêu muỗi, là viễn cổ thời đại muỗi tiến hóa mà đến, cũng diễn sinh ra các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nói thí dụ như hấp huyết có thể cách hư không hút đi những sinh vật khác trong cơ thể huyết dịch. Nói thí dụ như nhiếp hồn đồng dạng có thể cách hư không kinh sợ mục tiêu thần hồn, đem mục tiêu biến thành nô lệ của mình. Yêu tôn cấp bậc ám nguyệt yêu muỗi lại có thể cách không hút đi mục tiêu năng lượng trong cơ thể, pháp tắc, thậm chí là bổn nguyên. Tuyệt đối là khó dây dưa nhất một loại yêu thú. Bất quá lại nói tiếp, ám nguyệt yêu muỗi là ám thuộc tính yêu tôn, vừa lúc thích hợp tô ly triệt để tấn cấp vương giả sử dụng. Lúc này, làm ám nguyệt yêu muỗi đem hai loại năng lực thi triển ra. Chỉ một thoáng, che ở tô ly những người này bốn phương tám hướng từng vị vương giả. Hoàng giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, bọn họ chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang trôi qua. Pháp tắc chi lực cũng bị dao động, sau đó thế giới tinh thần kịch liệt rung chuyển, phảng phất có những sinh vật khác thần hồn chi lực ở xâm nhập tinh thần của bọn hắn thế giới. Còn lại yêu thú cường giả cũng dồn dập vào giờ khắc này xuất thủ. Trong khoảnh khắc, vòm trời bên trên hư không từng tầng một vỡ nát, rậm rạp chằng chịt thủ đoạn công kích hướng về mặt đất chấn áp xuống. Cái loại này hình ảnh phảng phất như là vòm trời phải sụp xuống rồi giống nhau. Ở yêu thú động thủ đồng thời, nhân loại bên này cũng xuất thủ. Nhân loại thực lực tổng hợp cùng cường giả số lượng có thể kém xa yêu thú mạnh như vậy, nhiều như vậy, nhưng nhân loại là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Nhân loại có lấy sáng tạo hết thảy có khả năng. Hơn nữa nhân loại có vũ hồn tăng phúc thực lực, đơn đả độc đấu, tu vi tương đương dưới tình huống. Đến cuối cùng, nhân loại thực lực ngược lại so với yêu thú càng mạnh. Cho nên, mặc dù là đối mặt nhiều như vậy yêu thú cường giả, nhân loại cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma kiếm chân thân. Ma kiếm thiên tôn gương mặt sát khí, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, đưa tay chộp một cái, đã đem một bả ma kiếm nắm ở trong tay. Tiếp theo trong nháy mắt, ma kiếm thiên tôn hướng phía vòm trời chém một cái, chém mù ánh mắt của ngươi, chém rách thần hồn của ngươi. Ông, ma kiếm bên trên sát khí cuồn cuộn, sát khí tập hợp thành một luồng, một kiếm hạ xuống. Hư không gãy, sát khí xâm nhập cái kia một con mắt bên trong. Nhất thời, chết tiệt, mà nhãn huyễn hồ trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nó liền vội vàng đem chính mình ma nhãn thu hồi, miễn cho thực sự bị ma kiếm thiên tôn chém mù. Vẫn chưa xong, ma kiếm thiên tôn lại là một kiếm hạ xuống, sát khí sôi trào, hóa thành xâm la vạn tượng, cùng ám nguyệt yêu muỗi xâm nhập thần hồn đấu cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, liền đem ám nguyệt yêu muỗi thần hồn ăn mòn, mạnh mẽ, mạnh làm người ta giận sôi. Ma kiếm thiên tôn vẻn vẹn chỉ là một người, vẻn vẹn chỉ là hai kiếm, đã đem ma nhãn huyễn hồ, ám nguyệt yêu muỗi đồng thời cản lại, đồng thời còn chiếm căn cứ phía. Thủy điếu thiên tôn theo sát phía sau, lãnh băng băng hướng phía cái kia rậm rạp yêu thú hồng thủy bên trong nhìn thoáng qua. Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, cần câu chân thân. Hắn cũng đưa tay chộp một cái, vũ hồn cần câu xuất hiện ở trong tay. Đỗ Khai Bình cầm cần câu, phủi ném đi, chân thật dây câu cùng lưỡi câu rơi vào tầng tầng trong hư không. Sau đó, thủy chi bổn nguyên tuôn ra, một cái đem rất nhiều yêu vương, yêu hoàng công kích bao phủ, sông, cứ như vậy xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, Đỗ Khai Bình tự tay kéo trở về, nhất thời, bị cái kia sông bao phủ công kích, toàn bộ tan vỡ. Còn có âm dương thiên tôn, còn có sông dài thiên tôn, còn có đa bảo thiên tôn, còn có thời không thiên tôn, nhân loại từng vị trí tôn cấp võ giả, cho thấy khó có thể hình dung thực lực cường đại. Những nhân loại khác vương giả cùng hoàng giả, thậm chí cũng không có xuất thủ, bọn họ lợi dụng 13 người chi lực, chặn hết thảy yêu thú công kích, còn đứng ngây đó làm gì? Thật cho là chúng ta 13 cái lão gia hỏa, có thể chống đỡ nhiều như vậy xúc sinh, còn không cùng tiến lên. Chúng ta 13 người ngăn trở hết thảy yêu tôn, còn lại xúc sinh, giao cho các ngươi đối phó. Vô luận như thế nào, cũng muốn khiến cho Tô Ly thành công tấn cấp vương giả. Âm dương thiên tôn quát lớn tiếng vang lên, hắn tiếng quát lạc định. Phía sau song trọng thập nhị dược thiên sứ dung hợp vào một chỗ. Hóa thành nhất tôn 18 dược thần chi thiên sứ. Đấm ra một quyền, đem hai vị yêu tôn kéo vào một chỗ trong hư không. Đấu với nhau, không, là, những nhân loại còn lại vương giả. Hoàng giả nghe âm dương thiên tôn quát lớn tiếng. Lập tức cung kính trả lời. Sau đó, từng cái nhân loại hoàng giả. Vương giả dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía những cái này yêu vương. Yêu hoàng chỉ là phòng thủ, khó bảo toàn sẽ không ảnh hưởng đến Tô Ly. Cho nên, quyết định của bọn hắn là trước chảm sát một nhóm yêu vương, yêu hoàng, giảm thiểu đối với Tô Ly ảnh hưởng. Có thể, bọn họ làm như vậy sẽ chết mất không ít người. Nhưng tới nơi này thời điểm, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế nói xong rồi là tự nguyện. Cho nên, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Bất quá, chỉ cần bất tử, Tô Ly hứa hẹn bọn họ. Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những thứ này kim cương cấp võ giả, tấn cấp vương giả cấp một khác kia. Bọn họ đảm đương thủ hộ người. Cho nên, về công về tư, bọn họ cũng không thể khiến cho Tô Ly tấn cấp chịu đến ảnh hưởng chút nào. Oanh, oanh, oanh, nhanh, quá nhanh, trận này nhân loại cùng yêu thú đại quyết chiến bạo phát. Ở ngắn ngủi nửa phút, liền đem cả tòa ma vương căn cứ thành thị đánh 4-5 phần nứt. Ngoại trừ Tô Ly đoàn người chỗ vị trí, bị còn lại những vương giả kia. Hoàng giả liều mạng dưới sự bảo vệ tới, không có biến hóa bên ngoài, những khu vực khác đã nhìn không thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Vết rách chằng chịt, thậm chí dần dần hướng về dưới một cái trụ sở thành thị lan tràn. Đại chiến đã triệt để bạo phát, nhưng Tô Ly cùng cái kia 124 cái người hộ đạo sắc mặt lại hơi khó coi. Bởi vì cũng không có thiên địa chi lực hàng lâm. Không nên a, chẳng lẽ nói ta tấn cấp kim cương thời điểm chính là thiên địa tán thành? Tô Ly biểu tình đều thư ra, nếu là thật như hắn tưởng tượng như vậy, vậy hắn cũng quá thua thiệt a. Khi thời gian trôi qua một phút đồng hồ, yêu thú cường giả cùng nhân loại cường giả đều phát hiện Tô Ly nơi đây một ít thời điểm không đúng. Rốt cục, có kinh người biến cố xuất hiện. Ở Ma Vương căn cứ thành phố Đông, một đoàn to lớn tử sắc khí thể chậm ung dung hướng phía nơi đây nhẹ nhàng qua đây. Tử sắc khí thể bên trong nổi lên nồng nặc vô cùng thiên địa chi lực. Có hoa lạp lạp tiếng nước chảy ở tử sắc khí thể bên trong truyền ra. Loại sự tình này làm cho tất cả mọi người loại yêu thú sắc mặt ngẩn ngơ. Theo sát mà, bọn họ thần sắc hoảng sợ đứng lên, nội tâm toát ra một cái làm bọn hắn hít thở không thông ý niệm trong đầu. Tử khí đông lai, thiên địa chi lực đã nồng nặc đến biến thành dịch thể xuyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN